Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mua chuộc người ở bên trong. Cô cười khẽ, phủ nhận nói. Cô ta làm chuyện sai lầm thì sẽ có pháp luật xử lý. Tôi không có lý do gì để làm những chuyện vô vị như vậy. Cô hiểu nhầm rồi. Quan Doanh không tin. Tôi khinh. Ở thành phố phái ai mà không biết cô yêu Lục Cảnh Thâm tha thiết chứ? Lúc trước cô đố kỵ San San và anh ấy ở bên nhau. Cô đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa. Sự việc lần này chính vừa nhìn chính là bút tích của cô. Đừng hòng phủ nhận. Bận rộn suốt cả một đêm. Hiện tại cả người Thu Thanh Di mệt mỏi rã rời. Thật là không có thì giờ để cùng một người phụ nữ thần kinh ở đây nói chuyện vớ vẩn. Cô lười biếng ngáp một cái. Nhẹ giọng nói. Nếu cô đã chắc chắn như vậy. Vậy đến sở tư pháp kiện tôi là được rồi. Ở đây chửi mắng tôi có lợi ích gì? Lời này làm Quan Doanh nghẹn họng. Khác với thiên kim nhà giàu như Thu Niệm. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường. Nỗ lực thi lên đại học để rời khỏi trấn nhỏ đến thành phố lớn. Vẫn chưa xây dựng được quan hệ rộng rãi. Ít nhiều có Nghê San giúp đỡ mới được vào làm ở một công ty tốt. Có được cuộc sống như bây giờ. Nhưng nói cho cùng, cô ấy vẫn là một nhân viên văn phòng bình thường. Không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm ở đây để tìm Lục Cảnh Thâm cầu xin. Lúc Nghê San vừa vào tù, cô ấy đã liên tục ngồi cả một tuần nhưng thậm chí đến cả bóng người của Lục Cảnh Thâm cũng không nhìn thấy. Sau đó cô ấy nghe được anh ta căn bản cũng không quản chuyện của công ty. Lúc này mới từ bỏ. Tối qua, nghe nói Thu Niệm, người vốn đã chết theo như lời đồn đãi lại xuất hiện ở Thu Thị. Lục Cảnh Thâm cũng theo đó mà đến. Cảm giác buồn ngủ cũng bay mất. Cô ấy liền đến cửa Thu Thị canh chừng. Ngồi cả một đêm. Rốt cuộc trời không phụ lòng người. Chờ được Thu Niệm, cô ấy bỏ ngoài tai lời nói của Thu Thanh Duy. Tiếp tục gào lên, nếu cô còn có chút lương tâm thì hãy bỏ qua cho San San. Cô ấy không phải cố ý muốn cướp công. Cô ấy chỉ là quá yêu Lục Cảnh Thâm mà thôi. Ai cũng sẽ mắc phải sai lầm. Tại sao không thể cho cô ấy cơ hội để thay đổi? Một hai phải hung hăng chèn ép như vậy. Quả nhiên chị em cùng hội cùng thuyền. Là bạn của Nghê San nên cũng có mạch não kỳ lạ giống nhau. Thu Thanh Duy cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Chỉ là cô đối với loại chuyện tranh cãi nhỏ bé này không có hứng thú. Cô gái này, cô là bị điếc hay là nghe không hiểu tiếng người vậy? Nếu cô cảm thấy tôi gây khó dễ Nghê San ở bên trong. Đừng khách khí, trực tiếp đi mà kiện tôi. Nhưng nếu căn bản không có chuyện này. Vậy thì mong cô hãy chuẩn bị để gánh chịu hậu quả của tội phỉ báng đi. Người phụ nữ trước mặt hoàn toàn khác với Thu Niệm trong trí nhớ của cô ấy. Từng lời từng chữ đều khiến cô ấy khó có thể phản kích. Quan Doanh há hốc miệng một lúc lâu. Sau cùng tức giận trào phúng. Nếu tôi có thể kiện cô thì tôi đã kiện từ lâu rồi. Biết vậy là được rồi. Thu Thanh Duy đến tên của đối phương cũng không thèm hỏi. Trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa. Không có đủ thực lực thì đừng đến trước mặt tôi làm cái gì sứ giả chính nghĩa. Không chỉ lãng phí thời gian. Mà còn, dừng một chút. Cô cười khẽ, chậm rãi bổ sung lời nói sau cùng. Thật khó coi. Lúc này, xe của Cố Trì lái ra khỏi bãi đậu xe đi tới trước cửa. Thấy có người quấy rầy Thu Thanh Duy. Anh ấy lập tức đẩy cửa xuống xe. Lớn tiếng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Thu Thanh Duy phớt lờ Quan Doanh. Quay người đi xuống bậc thềm. Vẻ mặt bình thản. Chúng ta đi thôi. Quan Doanh bị bỏ lại ở phía sau cảm thấy bị sỉ nhục mạnh mẽ. Quay đầu nhìn Thu Thanh Duy lên xe của Cố Chí. Tư thái điềm tĩnh và cao quý. So với cô ấy phải khổ sở dẫy dụa để có được chỗ đứng ở thành phố lớn. Hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Cô ấy từng hâm mộ gia cảnh của Nghê San. Ở thành phố lớn, có nhà, có xe, còn có một công ty nhưng cô ấy cũng không ghen tị. Cô ấy tự nói với mình rằng chỉ cần nỗ lực thì bản thân cũng sẽ có một cuộc sống rất tốt. Nhưng vào lúc này, cô ấy lại cảm thấy đố kỵ đến đỏ cả mắt. Cách chương.